99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1888, chương 1898, chỉ đùa một chút thôi. Đòi tiền, Thẩm Chi Liệt trực tiếp làm hỏi. Thế nhưng là tâm lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Người này dám đến liên hệ, có biện pháp bắt được hắn. Sợ nhất là hắn không đến, ngược lại làm cho lòng người bàng hoàng. Ha ha ha, ta lại không ngốc, ta nếu là đòi tiền, ngươi còn không đợi người đến đem ta bắt. Người kia cười, thanh âm khàn giọng đến khó nghe, giống như là dùng thạch đầu dùng sức thổi mạnh đất cắt một dạng. Vậy ngươi muốn cái gì? À, ta muốn bột, không thể nghi ngờ, cái này phấn tự nhiên là nói thuốc phiện, ta không có loại vật này. Thẩm Chi Liệt ngôn từ nghĩa chính, ngươi muốn tiền, ta có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi về sau không cần quấn lấy chúng ta, nhưng là muốn bột, bản thân đi làm. Ta không có loại này phương pháp, đúng không? Người kia tựa hồ thán một tiếng, cuống họng giống như là muốn hư mất một dạng. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đi đối với người bạn gái hạ thủ. Bác sĩ Thẩm, Thẩm Chi Liệt lông mày chăm chú khóa lại với nhau. Nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, người có cơ hội này sao? Người kia tựa hồ an tĩnh một lần, ta hàng ngày đều cùng ta bạn gái cùng một chỗ. Muốn làm gì, phải đi qua ta, bên cạnh ta có là cảnh sát bảo hộ, ngươi tính là gì? Lời này, mang theo khiêu khích, Diệp Thiến Thiến nghe được kinh hồn táng đảm, nhẹ nhàng nhói một cái Thẩm Chi Liệt một lần, đáy mắt trong lòng nói không nên lời khẩn trương. Thẩm Chi Liệt khẽ gật đầu một cái, ra hiệu nàng an tâm chớ vội, người kia cũng cười một tiếng, còn không đợi nói chuyện, Thẩm Chi Liệt mở miệng lần nữa. Nói, đến lúc đó chỉ có thể nhìn là ngươi chịu qua vẫn là ta chịu qua. Ngươi bây giờ tất nhiên gọi điện thoại cho ta, chứng minh ngươi đã tiết lộ. Hiện tại đến chỗ cũng là lệnh truy nã. Ngươi ảnh chụp đã bị công bố, cho nên ngươi đã bắt đầu có cảm giác khẩn trương. Ngươi bây giờ chỉ có thể cầu trợ ở ta. Nếu như ngươi không nghĩ thống khổ như vậy, kẻ nghiện không thể nghi ngờ là đáng sợ. Có thể càng đáng sợ là cùng đường mạt lộ kẻ nghiện, bắt rắn bắt bầy tấc. Thẩm Chi Liệt lời nói, mỗi một câu đều nói đến điểm, không hổ là bác sĩ tâm lý, nói thực đúng, bất quá ta cần phải cảnh cáo ngươi, nếu như ta không muốn sống nữa đi giết các ngươi một hai cái, cũng là dư xài, tùy thời phóng ngựa tới. Thẩm Chi Liệt ngữ khí tựa hồ 10 điểm nhẹ nhõm, chỉ là Diệp Thiến Thiến lại là rõ ràng nhìn thấy hắn nhíu mày. Nhịp tim, khó mà ngăn chặn tăng tốc. Diệp Thiến Thiến bắt được Thẩm Chi Liệt tay, không dám lên tiếng, không dám nói lời nào. Chỉ cần ngươi nhịn được, ngươi có tin không, ngươi vừa đi ra khỏi đi, khắp nơi có người đem ngươi nhận ra. Đến lúc đó ngươi đừng nói là đi làm bột, là ăn cơm cũng thành vấn đề. Ngươi uy hiếp ta, không dám, chúng ta tính mệnh còn nắm trong tay ngươi đâu. Ha ha. Âm lãnh cười một tiếng, tiếng cười kia lại là mang theo rõ ràng nộ khí. Ngươi lá gan thật to lớn, không có ngươi lớn, lúc này gọi điện thoại đến. Ngươi cho rằng, thật không có người đang theo dõi chúng ta điện thoại chờ ngươi điện thoại sao? Ngươi dám, người kia thanh âm chi mang theo nộ khí, cùng lúc vừa có bối rối. Thẩm Chi Liệt lại cười, sợ cái gì, chỉ đùa một chút thôi. Diệp Thiến Thiến dọa đều hù chết, thân thể đều run rẩy, kém chút cho rằng gia hỏa này nói là thực, còn không có thả lỏng trong lòng nghe được tin dữ này. Thay đổi rất nhanh tâm tình, để cho Diệp Thiến Thiến cả người cũng không tốt, điện thoại người bên kia cũng là tức hổn hển, giận dữ hét, vương bát đàn. Thẩm Chi Liệt không có nhận lời nói, chờ lấy hắn dưới, Tùng Vân Nam đường phố giao lộ. Dưới cây có cái cờ bay, nhường ngươi nữ nhân ngày mai đi cùng hắn mua chút bột. Dám báo cảnh ngươi nhất định phải chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.